Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình có tên Hạnh Phúc Khi Gặp Anh của tác giả Nguyễn Nhung. Tập 2 rất lôi cuốn và hấp dẫn. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lên trên xe vẫn còn tỉnh táo hơn Nhi. Dương nhìn đồng hồ là 12 giờ đêm. Bây giờ chỗ ở của tôi giờ này đã khóa cổng rồi, nên Dương kêu bác Tài trở tới khách sạn Hoàng Linh của Dương luôn. Dù sao đó cũng là khách sạn của nhà mình nên tiện hơn. Trên xe lúc này tiếng hát nghêu ngao nhưng mang đầy tâm trạng của cô gái ấy. Hy vọng qua ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp vui tươi hơn. Hãy đưa em về đi anh ơi, em say rồi. Hãy ôm em chặt đi anh ơi, em say rồi. Vì say mới nói nhớ anh đến điên dại. Bác tài xế nghe tôi hát thế kia cũng đoán được, chắc là tôi đang thất tình nên chỉ nhìn qua gương và lắc đầu chứ không nói năng gì. Còn Dương thì im lặng nghe tôi hát như thế, mãi cho đến khi xe về tới khách sạn. Dương thấy Nhi đã say nên không tiện đưa về phòng trọ, nên tạm đưa cô đến khách sạn của mình. Diều Nhi bước vào khách sạn trong sự ngỡ ngàng của cô lễ tân. Nhưng sau đó không để mọi người hiểu xấu về cô, thì Dương lên tiếng nói. Đây là bạn của tôi, cô ấy hơi say, mà chỗ ở khóa cổng nên tối nay sẽ ngủ lại đây. Sau đó bồng cô vào phòng, đặt cô lên giường thì anh đi ra ngoài gọi nhân viên, đem vào một ly nước giải rượu để Nhi uống. Còn Dương thì vào trong phòng tắm để lấy khăn mặt lau cho cô. Lúc trở ra thì thấy Nhi đang cố cởi áo mình ra, phần cổ mở rộng nên để lộ ra phần ngực căng tròn. Dương thấy vậy thì mặt đỏ lên, vội đến giữ tay cô lại. Cậu đang làm gì vậy? Tôi thấy nóng quá. Để tôi lau mặt cho cậu sẽ không nóng nữa. Dương cẩn thận lấy khăn đã làm ướt lau nhẹ lên mặt Nhi. Có thể vì nước nên cô thấy mát hơn nên nằm im. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. Cốc cốc. Dương ra xem thì là nhân viên mang nước lên. Anh cầm lấy rồi đóng cửa quay vào trong. Nhi bây giờ dường như đã ngủ say, muốn cho cô uống nước cũng không biết làm sao. Dương lặng lẽ ngồi bên cạnh nhìn Nhi mà thổ lộ. Cậu có biết tôi thích cậu nhiều lắm không Nhi? Tại sao cậu lại phải đau lòng vì một người không xứng đáng mà hành hạ bản thân mình như thế chứ? Cậu có biết tôi đau lòng lắm không? Dương nói hết những gì trong lòng mình ra. Thấy cô đã ngủ, anh định kéo chăn lên đắp cho cô. Thì bất ngờ tay Nhi nắm kéo lấy anh ngã xuống nằm sấp lên cô. Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô mà Dương không kìm được, muốn hôn lấy cô. Trong lúc mơ mơ màng màng, bàn tay không yên phận của ai đó cứ quơ quàng vuốt ve khắp nơi. Hết tay cho tới mặt rồi tới cổ, cuối cùng đã không biết gì nữa mà giật văng cúc áo của Dương luôn, sờ soạng ngay vào ngực rắn chắc, rồi nhào nặn mà không hề hay biết gì. Ngón tay nhỏ nhắn kia cứ miết miệt mài trên môi Dương không chịu nổi. Khi say, mọi hành động của mình như thế nào, không ai kiểm soát được cả. Đến khi tỉnh nhớ lại chắc muốn độn thổ luôn quá. Mọi hành động đó như làm cho bản năng của một người đàn ông khơi dậy. Dương trong đầu lúc này thật sự đã rất kiềm chế bản thân mình, tính đẩy Nhi ra để đứng dậy vì anh tôn trọng cô, không muốn chưa có sự đồng ý của cô mà anh làm như vậy. Khi lúc này cô không được tỉnh táo, mặc dù anh thích cô đó nhưng anh muốn là sự tự nguyện chứ không phải là lợi dụng lúc cô say để làm chuyện đã rồi. Nhưng một lần nữa không thành lại bị kéo ngã xuống, và môi của anh đã chạm thẳng vào đôi môi của tôi. Như bất động vài giây thì cảm giác ướt át mềm mại của đôi môi nhỏ kia đã làm cho anh chìm đắm theo, tự nghĩ thầm trong lòng rằng đây là em tự chui đầu vào dọ nhé, chứ tôi không ép à. Và như thế anh cũng miên man phối hợp theo. Họ trao nhau một nụ hôn cuồng nhiệt, từng nụ hôn mạnh mẽ và liên tiếp làm cho hơi thở tôi trở nên khó khăn không thở nổi, cứ muốn dừng lại. Nhưng vừa hở ra là lại tiếp tục tấn công chiếc lưỡi của mình vào. Sự mạnh mẽ của anh làm cho cả hai rất hưng phấn, Tôi lúc này mơ hồ cảm nhận được sự thơm nồng của rượu từ trong khoang miệng của anh. Mùi thơm thoang thoảng trên thân thể anh nó rất dễ chịu. Hơi thở ấy cứ phảng phất bên tai, làm cho tôi trở nên khoái cảm và đê mê hơn. Tôi không nhớ rõ là chúng tôi đã hôn nhau đến bao nhiêu lần, nhưng chỉ biết quần áo của cả hai đã trút bỏ không còn một thứ gì cả. Hai cơ thể như hòa quyện vào nhau. Cứ thế điều gì đến cũng sẽ đến. Hai người họ đã trao cho nhau những thứ gọi là cái đầu tiên của mình. Không biết ngày sau sẽ như thế nào. Trong mê man, tôi nghe thấy người đó nói: Nhi, anh yêu em. Từ nay anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc. Hãy tin anh. Sáng hôm sau thức dậy, đầu thì hơi đau do uống quá nhiều rượu. Mắt nhắm mắt mở thì bỗng dưng cảm thấy sao cơ thể mình trống rỗng thế này. Lắc lắc đầu rồi dở chăn lên thì giật mình hoảng hồn, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Nhìn sang bên cạnh thì Dương đang say ngủ. Chút ký ức mơ hồ còn sót lại, tôi biết giữa tôi và Dương tối qua đã xảy ra chuyện gì rồi. Tôi tự đưa tay gõ lên đầu mình. Đều tại tôi uống say nên mới xảy ra việc này. Mà lúc này nhìn Dương, tôi không phủ nhận cậu ấy đẹp trai. Điều này tôi đã biết từ lâu, nhưng sau này cứ kiểu cuốn hút sao đó. Nhất là đôi môi mỏng kia. Trong đầu tôi hiện lại hình ảnh của nụ hôn say đắm cuồng nhiệt của đêm qua. Bất giác mặt tôi đỏ ửng. Tôi sao thế này? Rõ ràng hôm qua còn buồn vì chuyện tình cảm, mà giờ lại để ra chuyện tình một đêm với người khác. Mà tôi cũng đã lớn, tự mình có trách nhiệm, chứ không thể trách hay đổ lỗi cho ai hết. Nhân lúc Dương còn đang ngủ, tôi đã rón rén rời khỏi giường, nhặt quần áo rơi vương vãi dưới sàn lên. Tôi đi vào phòng tắm để thay đồ. Tôi phải tranh thủ rời khỏi đây trước khi Dương thức dậy, vì bây giờ tôi không biết phải đối mặt với cậu ấy như thế nào. Lúc trở ra, tôi thu dọn tất cả những thứ của mình để chuẩn bị đi. Chợt nhớ lại cần phải nhắn gì cho Dương, vậy nên tôi đến cái bàn có để giấy ghi chú viết vài dòng để lại. Sau đó thì nhanh chóng rời khỏi. Dương thức dậy theo thói quen, đưa tay ra định ôm lấy người con gái bên cạnh, nhưng lại trống trơn. Tấm ga giường cũng đã mất đi hơi ấm. Dương mở mắt ra thì không thấy Nhi đâu nữa. Đưa mắt nhìn vào phòng tắm cửa, cũng đang mở toang. Anh còn định sáng nay sẽ thổ lộ rõ tình cảm của mình dành cho cô, và cả việc chịu trách nhiệm chuyện tối qua. Nhưng không ngờ cô lại cứ thế mà đi. Lúc này Dương mới thấy mảnh giấy vàng đặt bên cạnh. Cầm lên xem thì trên đó ghi: Chuyện tối qua cậu cũng nên quên đi. Cứ xem như tình một đêm. Buồn rồi tìm nhau giải khuây đi. Dương đọc xong thì bàn tay vô thức siết chặt. Mảnh giấy cũng vì vậy bị nhỏ nát. Em hay lắm. Em xem tôi là gì hả? Sau đó Dương rời khỏi giường và mặc quần áo chỉnh tề rồi đi về nhà. Mấy ngày sau đó hai chúng tôi không liên lạc với nhau. Một người vì không biết phải đối mặt như thế nào, còn một người còn lại thì cố ý tránh mặt để dằn mặt, cộng thêm sự tự ái quá cao và cũng có thêm thời gian để xác minh lại tình cảm của mình như thế nào. Tôi sau đêm đó thì cứ tập trung hết sức vào công việc, không muốn có một khoảng thời gian nào rảnh rỗi để nghĩ tới chuyện đó, mặc dù tôi đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất của đời người con gái. Tôi từng nghĩ sẽ dành trọn vẹn cái đầu tiên đó trong người mà sẽ gắn bó với tôi cả đời, sẽ dâng trọn những điều tuyệt vời nhất từ cả tâm hồn lẫn thể xác cho người tôi yêu. Vậy mà Dương không hề gọi hay nhắn tin gì cho tôi cả, như chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì. Vốn dĩ cậu đã tính đến chuyện chịu trách nhiệm vì cậu cũng có tình cảm, nhưng lại nhận được thái độ đó nên thôi. Không lẽ tình bạn của chúng tôi cứ thế mà chấm hết sao? Bẵng đi một thời gian, hôm nay là ngày nhà hàng mới của Dương được khai trương. Nhà hàng này, như trước kia cậu ấy nói thì được mở ngay sát bên cạnh khách sạn Hoàng Linh luôn. Khách khứa của ông nội Dương rất nhiều, có đủ cả những người bạn làm ăn. Nhưng đặc biệt là sự có mặt của một người, đó chính là Thiên An, cháu gái vàng ngọc của tập đoàn Sinh. Một tập đoàn rất có tiếng và quy mô rộng lớn. Họ biết nhau vì hai bên gia đình này cũng có hợp tác làm ăn với nhau. Cô gái này là người mà ông ấy đã nhắm để muốn Dương lấy làm vợ. Riêng Dương cũng có nhắn tin mời tôi đến. Suy nghĩ mãi cả ngày thì tôi quyết định sẽ đến đó dự. Tôi mở điện thoại lên vào trang cửa hàng hoa để đặt một lẵng hoa để mình khai trương. Tôi chọn một lẵng hoa hồng rất đẹp, màu sắc đỏ thắm. Tan làm tôi về nhà sửa soạn để đi. Hôm nay tôi mặc một chiếc đầm công chúa màu hồng phấn. Nó tôn lên làn da trắng của tôi vô cùng. Bà chủ tiệm trang điểm tông tây cho tôi cũng không đậm lắm, nên nhìn nhẹ nhàng, thanh thoát lắm. Khi đến nơi thì đã thấy có rất nhiều người. Lãng hoa thì tôi đã cho ship trở lại đây trước rồi. Lúc đó tôi đi từ từ bước vào, chưa kịp gọi hỏi Dương ở đâu, thì thấy từ đằng kia có ông nội và Dương còn đang đứng nói chuyện, cười vui vẻ với một người lớn tuổi và cô gái rất xinh đẹp. Nhìn cô ta diện đầm đuôi cá cao ráo, dáng vẻ thon gọn rất đẹp mắt. Tôi không đi nhanh tới phía đó, mà chỉ nhẹ nhàng bước những bước thật chậm tới gần đó rồi dừng lại. Thấy mấy người bọn họ có vẻ thân thiết với nhau lắm. Lúc đó tôi loáng thoáng nghe được rằng: "Ông Trần thấy sao? Tôi thấy bọn trẻ rất là đẹp đôi nhỉ." "Ông Trần đây là ông của Thiên An, là cô gái mà ông nội Dương đang muốn hợp tác cho cậu ấy." Với vẻ ngoài không một điểm chê, thủy mỹ nết na nhẹ nhàng, nhưng đó là những gì mà người khác nhìn thấy vẻ bề ngoài của cô ấy, chứ tính cách tâm tư bên trong thì không ai rõ được. Ông Trần nghe thế thì cũng nói: "Tôi cũng thấy vậy. Cháu trai ông mà quen được cháu gái như vàng như ngọc của tôi là có diễm phúc lắm đó nha." Tôi đứng bên này nghe thì thấy mắc cười. Công nhận đúng là cô ấy đẹp thật, nhưng có nhất thiết phải tự cao thế không cơ chứ? Về phần Thiên An, khi cô ấy nghe ông Dương hỏi thế thì cười tủm tỉm ngại ngùng. Dường như cô ta cũng rất thích cậu ấy, cứ lén la lén lút nhìn biết. Nhưng riêng Dương thì thấy cũng không mặn mà cho lắm, cứ cười cười cho qua chuyện, bởi vì ít ai biết trong trái tim cậu ấy bây giờ chỉ có hình bóng của một người. 5 năm trước cũng vậy, và giờ 5 năm sau cũng không thay đổi. Tôi đứng một hồi suy nghĩ, mình vào đây rồi mà không chào thì cũng kỳ quá, nên tôi quyết định tới đó để chào hỏi. Đi những bước thật chậm rãi lại đó rồi chào. "Dạ con chào ông ạ, con chúc cho nhà hàng của mình khai trương hồng phát nhé." Ông nội Dương thấy tôi thì cũng gật đầu cười nói: "Ừ, con mới tới à, cảm ơn con nhé." "Dạ không có gì ông ạ, mong nhà hàng mình buôn bán thuận lợi và sẽ đắt khách ạ." Trong lúc hai người họ nói chuyện, Dương cứ để ý tới Nhi. Hôm nay cô ấy rất dễ thương, chỉ là trộm nhìn thôi chứ không để cô ấy biết, cứ giả vờ không quan tâm thờ ơ với cô ấy, chứ thật tâm luôn âm thầm quan sát lo lắng cho Nhi. Chào hỏi xong xuôi, tôi mới liếc nhìn Dương. Hồi nãy giờ cậu ta không nói gì, cũng không ngó ngàng gì nhiều tới tôi. Thật sự làm lòng tôi tự nhiên có một chút khó chịu. Tôi nghĩ thầm, chính xác là cậu ta mời tôi tới đây mà nhỉ? Sao như kiểu tôi tàng hình vậy kìa? Tôi cũng đâu có mặt dày tới nỗi tự mò tới đây đâu cơ chứ. Một lúc sau cậu ta mới lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Giới thiệu với Thiên An nhé, đây là Uyển Nhi, bạn học của mình. Chúng ta bằng tuổi nhau ấy." Tôi nghe thế thì chìa tay ra rồi nói: "Chào bạn, mình là Nhi, rất vui được quen biết bạn nhé." Cậu ta vui vẻ cười bắt tay tôi, rồi cất giọng nói nhẹ nhàng thỏ thẻ: "Ờ, chào cậu, mình là Thiên An. Trông Nhi xinh quá nhỉ?" "Cảm ơn bạn nhé. Mà Thiên An cũng xinh đẹp lắm. Mình là con gái mà cũng rất thích bạn đó." Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra như thế, nhưng nào có ai ngờ rằng bây giờ bọn họ có thể cười nói vui vẻ với nhau. Còn sau này thì sao, chưa ai biết trước được. Mọi thứ chỉ là mới gặp, mới bắt đầu. Nó có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chặng đường phía trước sẽ có bão giông hay là yên bình đây. Ngay lúc này tôi đang nói chuyện xã giao với Thiên An, nhưng vẫn lén nhìn qua Dương, mà cậu ta lại cứ kiểu xem tôi như người xa lạ không có thân thiết mấy vậy. Thấy vậy tôi cũng chẳng đếm xỉa tới, cảm giác hơi khát nên tôi đến chỗ gần đó, lấy ly nước trái cây để uống, mà hình như ở đây chỉ toàn là rượu. Dương vẫn luôn nhìn theo Uyển Nhi, nhưng là do anh không để cô thấy. Lúc này Thiên An cầm ly rượu vang đến mời Dương. "Anh Dương, uống với em một ly nhé." Dù là bằng tuổi, nhưng khi nào cô ấy cũng xưng anh em với Dương. cậu ấy lịch sự cười rồi cầm lấy ly rượu. Lúc này không biết do sơ ý hay cố tình mà ly rượu của Thiên An đưa cho anh lại hắt trúng vào váy của cô ta. Xin lỗi em, anh không cố tình. Thiên An cười nói. Dạ không sao đâu ạ. Dương thấy chỗ váy cô ta bị ướt một mảng nên cúi xuống xem. Tôi lúc này nhìn quanh xem có thấy nước không thì vô tình thấy Dương và Thiên An đang đằng đó làm gì. Cậu ta còn cúi người như thế. Trong lòng tự nhiên khó chịu vô cùng. Tôi không lý giải được. Bất giác tay tôi cầm ly rượu lúc nào không hay. Cứ thế mà uống cạn. Vì vậy mà tôi bị sặc. Dương xem xong thì nói. Bị ướt rồi. Không sao ạ. Để em vào nhà vệ sinh rửa. Thiên An đi rồi. Dương mới nhìn về phía Uyên Nhi. Thấy cô họ liền đi đến hỏi. Em sao thế? Tôi chẳng biết sao lại cáu gắt với cậu ta. Kệ tôi. Ai cần cậu lo. Em sao thế? Tự nhiên hung dữ với tôi. Tôi tự ái mà nói. Ừ, tôi hung dữ vậy đó. Chứ đâu như ai kia, vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Cậu đi mà lo cho người ta. Dương thấy thái độ của Uyển Nhi như vậy thì ngẩn ra. Dương sực nhớ lại sau đó nghĩ thầm trong bụng. Không lẽ cô ấy ghen khi thấy mình và Thiên An? Với suy nghĩ đó Dương mỉm cười nói. Nếu em nói vậy thì tôi đi. Dương mặc dù lo lắng cho Nhi lắm, nhưng cũng giả vờ như không quan tâm. Trong lòng cậu ấy luôn muốn những gì vui vẻ tuyệt vời nhất đều dành cho Nhi. Có những tâm tư cô ấy không biết rõ được rằng Dương yêu cô rất nhiều. Cho dù sau này có khó khăn sóng gió cỡ nào, anh vẫn luôn muốn bảo vệ cô. Tôi chỉ nói thế thôi mà cậu ta đã đi. Tức quá, tôi nói lớn. Ừ, cậu đi đi. Lúc này mọi người nhìn về tôi. Quê quá tôi đỏ cả mặt, liền chạy nhanh ra khỏi buổi tiệc. Vừa chạy mà tôi vừa ấm ức sao đó. Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt. Dương thấy Uyển Nhi chạy đi như vậy thì liền đuổi theo. Thiên An từ trong nhà vệ sinh đi ra thì không thấy Dương đâu nữa. Cô liền đi kiếm xung quanh. Buổi tiệc vẫn đang diễn ra, còn Dương thì không yên tâm nên đuổi theo tôi. Chạy theo một hồi cũng kịp Dương kéo người tôi quay lại. Thấy nước mắt ngắn dài thì hỏi. Em sao thế? Tự nhiên vô cớ bỏ đi như vậy là sao? Tôi ấm ức quá càng khóc to hơn giữa con đường rộng lớn. Biết bao nhiêu người vì tò mò mà nhìn. Không có gì. Chạy theo tôi làm gì? Đi về tâm sự với người đẹp. Đi kìa. Mặc kệ tôi. Dương thấy tôi khóc dữ thì cất giọng dỗ dành. Thôi nào nín đi, người ta nhìn kìa. Hôm nay dễ thương đẹp gái thế này mà khóc lóc là xấu lắm đó, biết không? Nói xong liền lấy khăn tay của mình ra lau nước mắt cho tôi xong, kéo tôi ôm vào lòng rồi khẽ nói. Tin anh đi, hồi nãy chỉ là cô ấy bị đổ rượu vào váy thôi, chứ không có gì cả. Ai biết được chứ, mà cần gì phải giải thích với tôi. Nói xong rồi tôi đẩy người cậu ta ra rồi bỏ đi trước. Để lại ai đó đằng sau không biết làm thế nào cho người ta hết giận, đành gãi đầu lủi thủi đi bộ theo sau lưng. Bây giờ trời đã tối, ánh đèn vàng hắt thẳng xuống đường in hẳn hai bóng người. Từng dòng người tấp nập trên phố, những bà cụ bán gánh hàng rong, bán vé số đủ cả. Lúc này có một bé gái rất xinh xắn dễ thương, cầm một giỏ hoa hồng đi đến chỗ hai người đang đi. Em bé mời Dương mua hoa, mà phải công nhận con bé tinh ý quá nó gọi. Anh đẹp trai ơi, anh mua hoa tặng bạn gái đi mà, anh làm bạn gái giận đúng không? Dương bất ngờ tại sao con bé biết nhỉ? Sao em biết hay vậy? Chứ anh nghĩ đi, nếu không giận thì anh đã nắm được tay chị ấy đi rồi. Dương ngẫm nghĩ, con bé này nhỏ nhỏ mà tâm lý ghê, nên Dương mua hết nguyên số hoa hồng còn lại luôn. Bé gái cảm ơn rồi đi, nhưng trước khi đi không quên nói, chúc anh thành công nhé. Sau đó cầm bó hoa hồng tới trước mặt tôi rồi nói, tặng em này. Đừng giận nữa nhé. Tôi thấy hoa thì rất thích, nhưng cũng không thể hiện ra quá nên nói. Không dám. Mà em cái gì chứ? Với lại tôi nào có gì mà giận ai kia? Thôi nào, giận sai thế. Sự thật không phải như em thấy đâu, đó chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi chỉ đứng yên và nghe Dương giải thích, nhưng trong lòng vẫn luôn hoài nghi. Rõ ràng là nghe cũng có vẻ hợp lý, mà sao mình vẫn còn vướng bận không thể bỏ qua liền được. Lúc đó sự ngang bướng của tôi quá lớn, nên không thèm nghe gì nữa, bỏ đi trước, rồi ai đó cũng lẽo đẽo theo sau lưng. Thật sự trong lòng mình bây giờ rất rối ren, chính xác cần thời gian suy nghĩ. Tôi gọi ngay chiếc taxi đỗ gần đó rồi bước lên xe tính ra về. Cũng không quên nhìn coi cậu ta đã đi chưa. Nhưng không thấy, bất ngờ ai kia đã đi tới. Phía bên này mở cửa ngồi sẵn trên xe rồi, tôi giật mình bảo. Xuống xe đi, cậu theo tôi làm gì hả? Không đi theo em, để thằng khác nó cướp à? Nó hốt đi rồi tôi bơ vơ thì sao? Cậu nói điên khùng gì thế? Tôi mà sợ thằng nào? Mà không có tôi thì cũng có người khác như em Thiên An nè. Dương bất lực trước thái độ cố chấp ngang ngược của người con gái này. Anh chẳng biết phải làm sao nữa mới vừa lòng. Một người quá cố chấp khi chưa nhận ra được tình cảm của mình. Còn một người không biết thế nào để người con gái ấy biết được tình cảm của mình dành cho. Nhưng chắc chắn tới một thời điểm nào đó, cô và anh sẽ nhận ra tâm tư của mình. Lúc ấy cô vừa dứt lời thì Dương không trả lời nữa. Vì biết dù có nói cỡ nào thì lúc này cô vẫn chưa tin ngay được. Nên anh bảo bác tài xế rằng: Bác ơi, bác chở bọn cháu đến nhà hàng Đồng Quê Ba Miền nhé. Vâng cậu, trên đường Hoàng Hoa Thám đúng không? Nghe nói nhà hàng này có đủ món các miền nhỉ? Dạ đúng rồi đó ạ. Tất cả đều có đặc biệt, có món Huế ngon lắm đấy ạ. Thế hả? Mặc kệ Dương và bác tài nói chuyện, tôi vẫn ngồi im không nói gì, xem cậu ta lại làm gì nữa đây. Dọc đường đi cả hai không nói gì với nhau cả. Cậu ấy lâu lâu liếc nhìn tôi cái rồi thôi. Khi tới trước cổng nhà hàng, chúng tôi bước xuống xe. Rồi Dương cầm tay tôi bước vào nhà hàng. Bàn tay cậu ấy siết chặt giống như sợ lạc mất tôi vậy đó. Nhà hàng này nghe nói của một người bạn của cậu ấy, mà trước giờ tôi chỉ nghe giới thiệu chứ chưa tới ăn bao giờ. Bước vào bên trong, trước mắt tôi là không gian nhà hàng rất đẹp, ánh đèn lung linh thiết kế, thì nhìn rất đơn giản mộc mạc, nhìn lại cảm thấy gần gũi vô cùng. Người ta đến đây ăn rất đông, chắc vì thức ăn ở đây ngon và hợp khẩu vị của họ nữa, giá cả thì lại hợp lý. Cậu ấy dắt tay tôi đi lại bàn gần cửa sổ để ngồi, rồi lấy menu gọi món ăn. Hỏi tôi muốn ăn gì tôi không trả lời, thế là tự chọn luôn. Một lúc sau đồ ăn đã được bưng ra đầy bàn. Nhìn lui nhìn lại toàn là món tôi thích, Dương liền cất giọng nhẹ nhàng bảo: Rồi giờ mời tiểu thư xinh đẹp dùng bữa nhé, tối giờ em chưa có gì lót dạ rồi. Không cần quan tâm, tôi tự lo được. Nói là nói thế, chứ thấy đồ ăn là tôi không kiềm chế được sự thèm thuồng. Ngay cả cái bụng của tôi nó cũng phản chủ. Từng tiếng ọt ọt vang lên, làm cho người đối diện cũng phải nghe. Dương nghe thấy thì nín cười chứ không dám cười lớn. Sợ sẽ làm tôi ngại. Sau đó lấy giấy ăn lau sạch chén đũa, rồi mới gắp con tôm lên, từ từ bóc vỏ sạch sẽ xong bỏ vào chén cho tôi. Nhìn tất cả các món ăn, tất cả được trang trí rất gọn gàng đẹp mắt. Có món cơm chiên hải sản, tôm nướng muối ớt, gỏi ngó sen tôm thịt nữa. Nhìn hành động này của Dương làm tôi cảm thấy cậu ấy cũng là một người đàn ông ấm áp, luôn nhẹ nhàng ân cần. Tự nhiên lồng ngực đập rộn ràng, có một sự rung động nhẹ. Tôi dù đã bớt giận nhưng vẫn cố làm mặt lạnh với cậu ta. Một bữa ăn như thế chỉ có im lặng và ăn. Cuối cùng cũng xong. Đang lúc chuẩn bị về thì Dương có điện thoại. Tôi nhìn thấy hiện lên màn hình là ông nội. Dương kêu tôi chờ chút xíu. Sau đó cậu ấy ra một góc gần đó để nghe bắt máy lên. Chưa kịp nói gì liền bị ông ta la cho một mạch. Cháu đang ở đâu đó? Sao bữa tiệc chưa kết thúc mà lại bỏ đi vậy hả? Cháu có biết khách khứa đang còn ở đây không vậy? Dạ cháu có chút việc nên chưa kịp nói ông ạ. Ông nội nghe thế thì cũng bớt giận rồi nói: Việc gì thì việc, cháu có biết Thiên An đi tìm cháu rồi chờ cả buổi ở đây đấy. Nghe ông nói thế, Dương không quan tâm cho lắm. Việc gì mà cô ta phải chờ mình chứ, cũng đâu có liên quan gì. Người tôi đang cần quan tâm thì ở đây rồi, chưa đến lượt cô ta đâu. Rồi trả lời lại ông: Vậy à, nhưng cô ấy đâu cần thiết tìm cháu làm gì chứ, bọn cháu cũng đâu có là gì đâu. Cháu nói thế mà nghe được hả? Coi về sớm đi. Nói xong ông cúp máy luôn. Dương quay lại đưa Nhi về. Rời khỏi quán ăn, Dương đưa tôi về phòng trọ. Chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường, nhưng tuyệt nhiên tôi không nói một lời nào hết, chỉ nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu trời về đêm đầy sao rất đẹp, đường phố người người qua lại. Trong đầu tôi giờ là một mớ rối ren mà chưa cách nào thoát khỏi được. Dương biết rõ tính tôi như thế nào nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Chiếc xe về đến cổng khu tôi ở. Bước xuống xe, tôi không nói năng gì mà cứ thế bước đi luôn. Lúc đó cậu ấy chạy theo rồi bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau rồi nói. Hãy tin tôi, em vẫn là duy nhất từ những ngày đầu tiên. Nghe câu đó tôi tự nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn, không biết mình đang nghe gì đây nữa. Luống cuống tôi mặc kệ bỏ chạy lên phòng luôn. Dương đứng một lúc rồi cũng lủi thủi đi về, cũng chẳng biết là cô ấy có hiểu được những gì tôi nói với mình không. Có biết tôi yêu em nhiều lắm không? Chạy lên tới phòng thở hì hà hì hục, mở cửa bước vào đi ngay tới tủ lạnh để lấy chai nước mát uống liền. Cảm thấy ổn rồi mới đi lại cửa sổ nhìn xem cậu ta đi chưa. Nhìn xuống bên dưới trống không, rồi thì cũng có chút buồn hụt hẫng. Sau đó tôi đi lấy áo quần rồi đi tắm cho thoải mái. Xong xuôi đi lại giường nằm suy nghĩ về mọi thứ. Tự nhiên tôi lại cảm thấy nhớ Dương. Những lời nói hành động của cậu ấy cứ quanh đi quẩn lại trong đầu tôi. Và cũng kể từ lần đầu tiên đó, tôi cứ có cảm giác lưu luyến với cậu ấy. Hay là mình yêu cậu ta nhỉ? Điều đang nói ở đây là sao cứ thấy khó chịu khi nhìn thấy Dương nói chuyện cười đùa vui vẻ với người con gái khác chứ? Dù không có gì quá đáng, nhưng cảm thấy bứt rứt chỉ muốn vui cười với mình thôi. Lẽ nào mình ghen sao? Ôi, tôi làm sao thế này? Không, không thể nào có chuyện đó đâu. Mình với cậu ấy vẫn luôn là bạn tốt của nhau. Chắc do cậu ta có vấn đề về não, mới đi thích một người đanh đá hung dữ như tôi. Hay tại vì ế bền vững quá nên mới thích đại mình nhỉ? Đau đầu quá tôi gạt đi mọi suy nghĩ, rồi bật nhạc thiền lên nghe thư giãn một tí, sau đó chìm vào giấc ngủ. Đánh một giấc tới sáng thật ngon lành, rồi cũng như thường ngày ăn uống xong đi xe buýt tới công ty. Tập trung vào làm việc chẳng biết ngày giờ gì, thế là tới giờ cơm trưa tôi không hay luôn. Mọi người cũng đã lần lượt thì ăn hết cả rồi. Bỗng từ ngoài cửa chú bảo vệ gọi tôi ra, rồi đưa một túi đồ bên trong là gì thì chưa biết, chú ấy nói. Cô Nhi ơi, ra nhận đồ nhé. Dạ cháu đây ạ. Mà đây là gì vậy chú? Cháu nhớ mình không có đặt gì mà. Tôi không biết, có người nhờ tôi đưa cho cô thôi, không còn gì nữa, tôi đi xuống đây. Nhận lấy túi đồ rồi tôi đi vào mở ra xem luôn. Bên trong là một hộp cơm có mảnh giấy nhỏ được ghi dòng chữ. Chúc tình yêu ngon miệng. Rồi thêm mấy hình mặt cười trái tim nữa cũng đủ trò lắm đây. Mở ra bên trong gồm có sườn xào chua ngọt, khổ qua xào trứng với hai con tôm được xếp hình trái tim. Tôi đoán là của Dương mang đến. Trong lòng cảm thấy vui vui, liền ăn ngay. Dù những món ăn này cũng rất giản dị bình thường, nhưng hôm nay cảm thấy nó ngon hơn. Không ngại ngần gì ăn hết sạch luôn. Kệ. Của ai thì no cái bụng cái đã. Buổi chiều ta làm về, tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ ăn. Khi đi ngang qua những gian hàng trước đây tôi với Dương từng đi, bất chợt thấy nhớ cậu ấy. Lúc trước bọn tôi hay đi mua này kia về nấu ăn với nhau. Lúc này phía trước tôi cũng có một cặp bạn bè như em tôi với Dương vậy. Họ nói cười vui vẻ, cô gái kia còn đu lên chiếc xe đẩy trong siêu thị để chàng trai kia đẩy đi. Nhìn họ như vậy tôi cười và nhớ khoảng thời gian vô tư đó của mình. Trở về nhà bước lên tới phòng tôi ngạc nhiên khi thấy bó hoa đặt ngay trước cửa. Suy nghĩ trong đầu quái lạ sao ai lại để hoa ở đây vậy ta. Cơ mà đúng lại tôi thích, một bó hướng dương rất to, bông nào cũng tươi nhìn rất đẹp. Tôi thích hoa hướng dương vì nó mang nhiều ý nghĩa rất hay thể hiện cho sự trường thọ, kiên định niềm tin vào tương lai. Ngoài ra, loài hoa này còn mang một ý sâu sắc hơn, đó là tình yêu chung thủy sắt son. Dù ở nơi đâu, dù phải xa cách đến đâu, thì tình yêu ấy vẫn hướng về phía nhau, như những bông hoa hướng dương này luôn hướng về phía mặt trời. Bởi vì nó mang ý nghĩa đẹp, nên tôi rất là thích. Lúc đó vô tình thấy trên bó hoa có tấm thiệp nhỏ xinh, nhìn tới nhìn lui không có ai, Tôi mới mạo muội mở ra xem, mới biết là của Dương. Thầm nghĩ trong bụng, trời ạ, nay tự nhiên tặng hoa cho tôi vậy nè. Cũng lại là một mảnh giấy nữa được ghi ngay ngắn với dòng chữ: chúc em luôn vui vẻ và xinh đẹp như những bông hoa này nhé, cô công chúa của anh. Tôi đọc xong bất giác mỉm cười, không nghĩ rằng anh ta cũng lãng mạn phết nhở. Tôi ôm bó hoa đi vào phòng, nhưng đâu có ngờ được, từ nãy đến giờ có một người đàn ông luôn âm thầm quan sát mình từ phía cầu thang bộ kia. Tâm trạng của anh ta cũng vui vẻ hạnh phúc phấn khởi khi biết cô ấy thích hoa mình tặng. Đứng tưởng tượng rồi cười tủm tỉm một lúc thì anh cũng rời khỏi đó. Hôm nay vừa được tan ca sớm rồi lại được tặng hoa, tôi vui vẻ hăng hái nấu cơm để ăn rồi tắm rửa nghỉ sớm. Trong lúc ăn cơm thì ba tôi gọi tới, tôi bắt máy. Dạ con nghe ba ơi. Con gái đang làm gì thế? Ăn cơm chưa con? Dạ con đang ăn này ba ơi. Ba mẹ khỏe không ạ? Ừ, ba mẹ vẫn bình thường mà. Mà cô coi đưa bạn trai về ra mắt sớm sớm đi là ông bà già này khỏe rồi. Bắt chúng tôi chờ tới bao giờ? Tôi nghe thế cười hì hì rồi bảo. Từ từ thôi ba, giờ con chỉ cần hô một cái là con trai xếp đầy hàng theo hồ mà chọn. Và tôi nghe thấy thế thì chỉ biết chào thua con gái của ông rồi nói. Thôi đi cô nương, coi chừng không có ai hốt thì lại khổ ông bà già này ra đấy. Hai cha con nói chuyện tâm sự cả một lúc mới tắt máy. Chỉ là ba tôi sợ cái tính tình như con trai của con gái ông, không có chút dịu dàng nết na nào thì không ai dám lấy, nên lúc nào cũng bảo tôi chỉnh sửa lại. Mà cũng đúng thật, tôi hơi cá tính thẳng thắn, chứ không thích thảo mai giả tạo chút nào. Nhiều khi phải kiềm chế chứ không chắc ba mẹ tôi khó mà có cháu ngoại. Về phần Dương thì mấy hôm nay luôn bị ông nội hối thúc gắn ghép với Thiên An. Chỉ vì chữ môn đăng hộ đối, cộng thêm lợi ích cho việc làm ăn của công ty và nhà hàng mình, nên ông luôn muốn được làm thông gia với bên nhà đó. Cũng một phần ông muốn lo cho sự nghiệp của Dương được vững vàng ổn định hơn trong giới kinh doanh này. Chung quy cũng vì ông lo lắng quan tâm tới cậu ấy mà thôi. Không muốn để cho cháu trai mình bị thua kém hay ai ức hiếp. Trôi qua một thời gian, hôm nay là tiệc mừng thọ của ông Trần đầy 65 tuổi. Bên nhà ấy cũng có gửi thiệp mời ông nội Dương. Đáng lý ra là chiều tối hôm đó, ông sẽ đi nhưng đột nhiên ông kêu hơi mệt với đau đầu, nên ông kêu Dương đi thay mình. Rõ ràng lúc trưa giờ ông rất bình thường, mà tự nhiên giờ lại vậy. Ban đầu cậu cũng không thích, không muốn đi, nhưng ông nói hoài cuối cùng cũng phải miễn cưỡng đi thay. Cũng trùng hợp thay là Thiên An cũng có mời Uyển Nhi tới dự nữa. Nhưng lúc này Dương chưa biết là Nhi cũng được mời. Lúc này Dương đã đi đến trước cổng nhà của ông Trần. Bên trong cũng đã có khách của ông ấy và Nhi cũng đã có mặt ở bên trong từ một lúc trước. Khi cậu ấy bước vào với phong thái lịch lãm soái ca của mình, cũng đã thu hút bao nhiêu ánh mắt của mọi người ở đây. Vừa đẹp trai lại lạnh lùng khiến ai cũng mê mẩn. Vừa hay lúc đó Thiên An đi tới chào đón, rồi đưa Dương tới chỗ ông mình. Lúc này Nhi đang đứng phía bên kia nên Dương không thấy. Cũng may cho Nhi là cô cũng nhanh nhẹn giao lưu với mấy cô gái ở đó, chứ không thì lạc lõng lắm luôn. Hai người họ đi tới chỗ ông Trần chào hỏi, rồi thay mặt ông nội mình tặng quà và thay ông cáo lỗi vì không tới dự được, mong ông thông cảm. Đang nói chuyện với nhau thì khách của ông ấy tới, nên ông phải ra đó tiếp đón họ. Chỉ còn Dương với Thiên An đứng đó. Cô cũng không có ý nói với anh là cũng có mời Nhi đến đây. Cô ta nói, hôm nay em vui lắm, em cứ tưởng là anh không đến cơ. Đúng ra là anh không đến đâu, nhưng tại vì ông mệt nên anh mới đi thay thôi. Cô ta nghe thế thì trong lòng cũng không vui cho lắm. Thật sự vẻ đẹp dịu dàng hiền lành chỉ là bên ngoài thôi, chỉ bên trong cũng mưu mô thủ đoạn lắm. Tại vì cô biết rõ là Dương thích Nhi nên cũng đã sắp đặt sẵn cả rồi. Bởi người ta nói đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người. Khó chịu nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh rồi nói, anh có cần phải thẳng thắn vậy không Dương? Không lẽ anh không muốn gặp em sao? Đến cả mấy lần em nhắn tin cũng không trả lời nữa. Em nên nhớ rõ là anh và em cũng đâu có quan hệ gì. Hai chúng ta vẫn nên như trước thôi. Anh vẫn luôn xem em là một người em thôi. Dương nói thẳng như vậy, nhưng Thiên An vẫn cố gượng cười y như rằng anh chỉ nói đùa với cô thôi. Cô nói, sẽ có lúc anh phải yêu em thôi. Mà anh chờ em chút, em đi lấy rượu nhé. Không chờ Dương trả lời, cô ta đi vào ngay phòng sát đó bưng hai ly rượu đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi đi ra bình thường như không có chuyện gì. Đưa cho Dương rồi uống trước. Cậu ấy thấy vậy thì cũng không nghĩ ngợi gì mà lịch sự, rồi uống luôn một mạch. Cô ta thấy thế thì cười nhếch mép lên, tỏ vẻ đắc ý, nghĩ rằng trước sau gì anh cũng là của tôi mà thôi. Lúc sau Dương tự nhiên thấy hơi chóng mặt và đau đầu, mồ hôi nhễ nhại tuôn ra. Anh cố đứng nhưng không vững. Thiên An thấy thế thì nói, Dương anh sao thế? Anh ổn không vậy? Anh không sao, tự nhiên anh thấy chóng mặt, nóng trong người quá. Thiên An nghe vậy thì khoái chí cười thầm trong bụng. Anh sẽ thuộc về em, chỉ mình em thôi, không thoát được đâu. Lúc này Dương không còn đủ tỉnh táo nữa, nên thấy cậu ấy như vậy thì Thiên An dìu đi vào phòng của cô ta. Toàn thân anh nóng lên, cổ họng khô, không khống chế được, mặc dù đã rất cố gắng. Thiên An lúc này trong lòng đang vui sướng vì kế hoạch cũng sắp thành công. Khi vào bên trong phòng rồi, cô ta để anh nằm lên giường vẫn giả bộ hỏi han rằng, anh sao rồi, cảm thấy ổn chứ? Nghe thật là giả tạo luôn. Còn bàn tay xấu xa kia thì cứ vuốt ve lượn lờ trên vòng ngực rắn chắc của anh, ánh mắt tỏ vẻ thèm khát, chỉ muốn có được anh mà lên mọi kế hoạch để đạt được mục tiêu của mình. Nhưng mà cho dù có được thân xác anh thì cũng không bao giờ có được tâm hồn và thứ tình yêu mà cô mong muốn, vì trái tim anh chỉ có một người, đó là Uyển Nhi mà thôi. Lúc này Dương như nhận ra được, chắc có lẽ mình đã bị trúng thuốc trong ly rượu của cô ta nhưng không nói thẳng ra. Phải tìm cách rời khỏi đây thật nhanh mới được. Còn một chút tỉnh táo cuối cùng nên chỉ bảo, anh khát nước quá, em có thể đi lấy giùm anh một ly nước được không? Thiên An nghe vậy thì cũng tin, vì bây giờ sức lực anh cũng chẳng có nên không thể trốn khỏi tay cô được, nên nhẹ nhàng nói với anh, anh chờ em một chút nhé, ở yên đây cho khỏe, để em đi lấy cho anh. Dứt lời cô ta không chần chừ mà đứng dậy đi ra ngoài ngay. Cũng không biết là vô tình hay ông trời cũng muốn giúp Dương, mà lúc Thiên An bước ra khỏi đó để cánh cửa chỉ khép hờ thì Nhi thấy. Lại đúng lúc cô ấy muốn về nên đã đi nhanh lên theo cho kịp cô ta để nói lời chào trước khi ra về. Khi cô đi theo lên tới đó thì bóng dáng Thiên An đã khuất xong. Bất ngờ thấy Dương loạng choạng từ phía trong phòng cố gắng bước từng bước siêu vẹo để đi ra. Âm mưu của cô ta đâu dễ dàng thực hiện và thành công như vậy được. Biết rằng sắp đặt hay đó, nhưng đâu bằng cái hên của Dương. Vô tình đẩy thuyền cho anh và Nhi được hiểu và nhận ra tình cảm thật của mình. Nhi ngạc nhiên vô cùng tại sao lại ở đây. Rồi cái bộ dạng của cậu ta trông thảm hại, trông sắp không trụ nổi nữa. Nên liền đi tới đỡ lấy, cảm thấy lo lắng vô cùng. Sau đó cất tiếng hỏi liên tiếp mấy câu. Dương, cậu làm gì ở đây vậy? Cậu sao thế? Trông sắc mặt không được ổn lắm. Không khỏe ở đâu sao? Dương thấy tôi thì vui mừng như cá gặp nước, liền thều thào nói. Tôi không ổn lắm. Em đưa tôi rời khỏi đây nhanh được không? Nhìn thấy một màn trước mắt, tôi không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Vừa lo vừa sợ. Lỡ như cậu ta có chuyện gì thì sao? Tôi không muốn người bạn tri kỷ của mình xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà tại sao hồi nãy mình thấy Thiên An bước ra từ đây cơ mà? Không lẽ cô ta đã làm gì cậu ấy rồi? Đang suy nghĩ thì Dương như muốn gục ngã ngay ở đó, nên tôi nhanh chân đưa rời khỏi đó liền. Với thân hình nhỏ nhắn của tôi đưa được Dương ra tới ngoài, thật sự rất mệt. Tôi thầm chửi trong bụng. Tên heo này ăn gì cho lắm mà nặng thế cơ chứ. Nhưng chửi thì chửi, chứ vẫn cố gắng dìu cậu ta đi. Với lại bây giờ không ai để ý tới, nên tôi cứ men theo con đường bên hàng cây để đi. Ra tới bên ngoài tôi cũng thấm mệt, đứng một chút rồi gọi xe taxi để đi rồi tính tiếp. Lúc này tôi không biết nên xử lý ra sao nữa. không biết đưa cậu ta về đâu. Về nhà ông nội Dương thì sợ ông lo lắng, nên cuối cùng đành đưa về phòng trọ mình. Cơ thể cậu ta lúc này nóng bừng lên, mồ hôi nhễ nhại. Hết rồi bàn tay không yên phận sờ soạng khắp người tôi lung tung hết. Mắc cỡ với chú tài xế quá, nên túm lấy hai tay cậu ta lại rồi bảo. Cậu có ngồi yên không hả? Đừng lợi dụng cơ hội này, mà muốn làm gì thì làm, giữ lại chút liêm sỉ đi. Về đến khu tôi ở, bước xuống xe rồi vật vã mãi, mới đưa được Dương lên phòng, mở cửa ra vừa đóng lại thôi, thì Dương đã không kiềm chế được nữa, nên ôm chầm lấy tôi rồi hôn. Một nụ hôn cuồng nhiệt khiến tôi bất ngờ, nên cứ chấu mắt ra nhìn, nhưng không biết là do đã có dư âm của lần trước hay sao. Mà chỉ một lúc sau tôi tự nhiên bị cuốn theo bờ môi mềm mại ướt át nóng bỏng đó, tìm được sự đồng điệu từ nhau. Anh hôn mãi, một lúc đến khi thấy hơi thở của tôi có vẻ khó khăn, mới chịu buông ra rồi vẫn chưa dừng lại ở đó. Từng dấu hôn được in đậm và di chuyển từ cổ xuống xương quai xanh của tôi. Mặc dù trong người anh giờ có sự kích thích của thuốc, nhưng anh không vồ vập, không vội vàng, mà dừng lại một lúc. Anh như muốn nói lên tâm tư tình cảm của mình, cất tiếng bảo. Nhi, tôi xin lỗi vì đã làm như thế này, nhưng hôm nay tôi muốn nói với em một điều rằng tôi rất yêu em từ những ngày đầu tiên khi mới được gặp. Tôi khi nghe những lời đó thì trái tim cứ đập loạn xạ, như muốn nhảy ra ngoài luôn. Rung động có, hạnh phúc có, không ngờ rằng Dương đã thích tôi từ lâu rồi. Thấy tôi im lặng thì anh nói. Em biết không? Từ lâu tôi đã thích và yêu em, chỉ muốn bảo vệ và quan tâm chăm sóc, để mong em luôn tươi cười vui vẻ bên cạnh tôi. Tôi không có một sự phản kháng nào với anh, phải chăng đó chính là tình yêu, sự nhớ nhung lưu luyến của tôi, đã dành cho anh rất nhiều từ lúc nào không hay. Anh bế tôi lên đi tới chiếc giường, rồi đặt nhẹ nhàng nằm xuống đó. Tôi nhìn thấy được trong đôi mắt của anh vẻ mơ màng đầy dục vọng. Sự mạnh mẽ bản lĩnh của đàn ông trong anh trỗi dậy. Cả người anh nằm đè lên người tôi, hai bầu ngực lấp ló trong chiếc váy, bờ vai trần trắng muốt. Nhìn cảnh tượng như vậy, thử hỏi có nam nhân nào mà không muốn chiếm hữu cho được, trừ phi người đó ngốc quá. Anh từ từ kéo dây kéo váy của tôi xuống, bàn tay thon dài kia ôm trọn lấy bầu ngực của tôi, rồi mân mê nó. Cảm giác tê tê như một luồng điện chạy dọc sống lưng. Lúc này thấy mắc cỡ quá, tôi quay mặt sang hướng khác, thì anh giữ chặt đầu tôi lại rồi khẽ nói. Nhi, anh yêu em. Ngài thế còn tìm tôi như muốn gục ngã, tan chảy trước anh. Dường như tôi đã yêu anh mất rồi, nên cũng lý nhí trả lời lại. Em cũng yêu anh. Tự nghĩ thầm rằng hóa ra bấy lâu nay, cái cảm giác này chính là yêu. Tôi đã yêu anh như thế, yêu từ giây phút nào không hay. Gặp thì vui hạnh phúc, mà không gặp thì thấy nhớ mong. Trước đây cứ nghĩ là không thể nào thành một cặp được, chỉ là bạn bè thân tri kỷ thôi. Biết được tình cảm thật sự của tôi, anh khẽ cười, trong mắt anh hiện lên tia hạnh phúc vui sướng. Và cứ thế chúng tôi cùng nhau trải qua một đêm đầy yêu thương và cuồng nhiệt. Những lần ra vào mạnh mẽ nhưng cũng sợ làm tôi đau. Không biết qua bao nhiêu lần anh mới tha cho tôi nữa. Cả đêm hôm đó hai chúng tôi lại một lần nữa thuộc về nhau, nhưng không phải là ép buộc hay lầm lỡ, mà là hai con người tự nguyện trao cho nhau những gì quý giá của mình. Sau cùng Dương hôn lên trán tôi và ôm gọn trong vòng tay ngủ một giấc tới sáng. Sáng hôm sau, khi bình minh lên, tia nắng khẽ xuyên qua khe cửa, Dương tỉnh giấc nhưng không dám động đậy mà cứ nằm yên như thế ngắm nhìn Nhi. Mọi chuyện đến như một giấc mơ. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng anh cũng được đền đáp. Nhìn cô đang nằm bên cạnh mình mà hạnh phúc sung sướng biết bao. Đã có lúc anh sợ rằng cô sẽ không thích anh, chỉ coi anh là bạn thân của mình. Giờ thì tốt rồi. Anh khẽ vuốt tóc cô sang một bên để được ngắm nhìn đôi mắt ấy, bờ môi nhỏ nhắn kia. Lúc này cô bỗng tỉnh dậy, mở mắt ra liền nhìn thấy mình đang nằm gác đầu trên tay ai kia thì mắc cỡ đỏ hết cả mặt, liền chui đầu vào trong chăn. Cộng thêm bây giờ trên người của cả hai không có quần áo gì nữa nên càng lúng túng hơn. Định là sẽ lấy chăn quấn mình để chạy vào trong nhà vệ sinh, nhưng vừa mới nhổm dậy thì đã bị anh kéo người lại, cả người nằm gọn trên người anh. Thấy cô động đậy tính ngồi dậy thì bảo, nằm yên nào, nhưng tôi còn phải dậy đi làm. Anh nghe đến giờ này mà tôi vẫn còn xưng hô kiểu đó, thì anh khẽ cốc nhẹ vào trán tôi rồi nhẹ nhàng cất tiếng. Giờ này mà còn tôi cái gì hả? Em thử nghĩ đi, có ai yêu nhau mà tôi vậy không? Phải là em nhé. Nhưng tôi, à em không quen, cứ bị ngượng sao ấy. Tập dần đi là vừa nhé. Tôi không nói nữa, bảo chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa thay đồ chuẩn bị để đi làm. Lúc trở ra thì anh cũng đã dậy, mọi thứ trên giường đã được gấp gọn gàng ngăn nắp. Bước ra khỏi phòng ngủ, tôi nghe được mùi thơm của thức ăn đang đói nữa, nên nghe mùi là chịu không nổi. Anh được cái là nấu ăn rất ngon, trình độ còn hơn cả tôi nữa. Bởi thế mẹ tôi luôn bắt học hỏi nữ công gia chánh, để sau này lấy chồng còn biết đường nấu ăn cho gia đình chồng ăn nữa. Bước thật chậm tới gian bếp, không biết anh đang nấu món gì đây. Trước mắt tôi là một người đàn ông cao ráo, sống lưng thẳng tắp, đang loay hoay để nấu đồ ăn. Tôi cứ thế đứng nhìn anh mãi không rời mắt. Lúc này cảm giác như anh biết được ai đó đang nhìn mình, thì quay lại thấy tôi, anh nở nụ cười rồi nói. Em xong rồi hả? Lại đây ngồi đi, đồ ăn sắp xong rồi đây. Vâng, mà còn gì nữa không, em làm phụ cho. Thôi anh làm xong cả rồi, em ngồi xuống đó đi. Nghe anh nói thế tôi ngồi xuống bàn để chờ. Hai chúng tôi ngồi ăn một bữa sáng rất bình yên và vui vẻ. Sau đó cả hai cùng đi làm. Cứ nghĩ chúng tôi trước đây tới sau này chắc chỉ làm bạn thôi. Nào ngờ cuối cùng giờ lại thành người yêu như thế này. Hy vọng qua thời gian tình yêu của chúng tôi càng lớn và hiểu nhau hơn. Lúc này đang ngồi chung trên xe bỗng anh có điện thoại tới, đó là Thiên An. Chắc cô ta không biết là anh đã phát hiện trong ly rượu kia có thuốc, nên vẫn bình thường. Mà bây giờ anh cảm thấy không còn quý mến cô ta như trước nữa, mà thay vào đó là chán ghét. Không thể nào đối xử bình thường được, chỉ vì muốn có được anh mà bất chấp thủ đoạn như thế. Anh nghĩ trong bụng, nếu như Nhi không đến kịp, thì sao đây? Không chừng anh đã mất đi đời con trai của anh rồi. Suy nghĩ tính không bắt máy, nhưng cô ta gọi thêm lần nữa nên anh đành phải nghe. Alo? Anh đang làm gì ở đâu thế Dương? Vẫn lịch sự trả lời. Em gọi có gì không? Anh ở đâu cũng phải báo cáo với em à? Em không có ý đó. Hôm qua anh về lúc nào mà em không biết. Điện thoại cũng không nghe nữa. Làm em lo lắng lắm anh biết không? Khi Thiên An nói những lời nói giả tạo ấy, anh không muốn nghe nữa nên đành giả vờ nói có việc bận rồi tắt máy luôn. Một lúc sau nữa lại có một cuộc điện thoại quyền lực gọi cho anh. Bên trong toàn nghe tiếng chửi mắng rồi trách móc. Tôi thấy vẻ mặt anh không được vui cho lắm nên hỏi anh. Có chuyện gì sao anh? Sao mặt bí xị ra thế? Không có gì, anh không sao em đừng lo. Vậy thì được, có chuyện gì cũng phải nói cho em, biết nghe chưa? Ừ, anh biết rồi. Một lúc sau, xe cũng dừng trước cổng công ty của tôi. Trước khi vào anh không quên nhắc nhở tôi, nhớ ăn cơm nhiều vào, rồi không được làm gì quá sức. Nói xong anh kéo tôi lại, hôn lên trán một cái. Lúc đó sợ mọi người nhìn thấy lại ngại, nên nói mãi anh mới chịu buông tôi ra. Chờ tôi đi khuất vào bên trong sảnh mới chịu rời đi về nhà hàng để làm việc. Tôi vào làm việc với một tâm trạng phấn khởi vui tươi, rồi lâu lâu nhớ ra những câu nói của Dương, làm tôi thấy hạnh phúc rồi cười tủm tỉm. Còn hát vu vơ nữa. Mấy chị làm chung trong phòng thấy hôm nay tôi hơi khác lạ, yêu đời hơn thường ngày, nên súng nhau lại, bàn tính trêu chọc tôi. Chị Trang nói, ê, mấy đứa mày, hôm nay phòng này có gì đó khác lạ nhỉ? Đúng rồi đó chị, sáng giờ em thấy có người nào đó khủng khủng sao á, cứ ngồi cười tủm tỉm một mình hoài luôn. Không lẽ nó bị khủng lâu năm mà giấu chị em mình nhỉ? Chị Vân hỏi tôi, ê con kia có bị gì không? Thì nói để tụi chị còn đưa vào bệnh viện tâm thần nhé. Tôi nói, chị này em đẹp chứ không có khùng nhé. Vẫn còn cha già mẹ yếu ở nhà kìa. Lúc này một chị khác nói, trời vậy là mọi người không biết gì rồi. Tại vì người ta đang yêu đó. Lúc sáng em thấy còn được anh chàng đẹp trai nào đưa đi làm nữa kìa. Chưa hết nhá. nhìn nhau đắm đuối không muốn rời cơ. Mọi người ngạc nhiên rồi nói, ghê ghê, vậy mà giấu kỹ quá ha. Nó là thằng nào, ở đâu, con cái nhà ai? Cô xem giới thiệu sớm với mấy chị nhé. Tôi bị gạo mắc cỡ quá nên chỉ cười hề hề, rồi tìm đường trốn. Mấy bà cô này đứng dậy chạy đi ra khỏi phòng trà gấp, chứ mà còn ở đây chắc bị tra khảo tới khi nào nói ra thì thôi quá. Ra phòng trà đang pha ly cà phê để uống thì tiếng tinh tinh báo tin nhắn tới. Mở ra là của anh người yêu. Cục cưng của anh làm mệt không? Tối muốn ăn gì anh nấu nè, nhớ em. Đọc tin nhắn xong tôi vui trong lòng hết biết. Công nhận có người yêu quan tâm lo lắng cho thì đỡ tủi thân lắm luôn. Vừa uống ly cà phê rồi trả lời vội vàng để vào làm việc nữa. Em ăn gì cũng được, vì anh nấu gì cũng ngon, nhớ anh. Gửi xong tin nhắn, tôi thật không nghĩ sao mình có thể xến tới mức độ đó. Nhắn xong tôi vào phòng làm việc tiếp. Mọi người lúc này cũng đã trở về vị trí làm việc cả rồi. Lâu lâu chỉ đùa giỡn nhau chút thôi, chứ đã làm việc là rất nghiêm túc. Ngồi vào bàn làm việc, bỏ điện thoại qua một bên, tôi tập trung hết năng suất để làm những bản báo cáo để nộp lên cho sếp. Nay tôi được giao nhiệm vụ là một bản thảo về quá trình phát triển và giới thiệu tới khách hàng dòng sản phẩm mới của công ty, đưa ra những định hướng và mục tiêu phải đạt được. Làm loay hoay cả ngày mới xong việc, mệt quá tôi vươn vai cho thoải mái, rồi mới lấy điện thoại ra xem mấy giờ, thì mới biết bây giờ cũng đã chập tối. Mọi người cũng đang dọn dẹp đồ để đi về. Thấy thế tôi đem bản báo cáo nộp cho chị trưởng phòng rồi về luôn. Lúc chị ấy nhận xong mới bảo, xong rồi đấy à Nhi? Dạ, mà chị xem qua giúp em nhé, có điểm nào chưa đúng thì em sẽ chỉnh sửa lại. Ừ, mai chị coi. Mà thôi nay mệt rồi, coi về sớm đi. Dạ, chị cũng về sớm đi nha. Làm công ty này lâu rồi, nhưng tôi chưa bao giờ bị chị ấy la chửi gì, rất quan tâm cấp dưới của mình nữa. Chị ấy nói chuyện nhẹ nhàng lắm. Nói xong tôi cũng chào tạm biệt chị ấy rồi ra về trước. Vừa bước ra khỏi sảnh công ty thì thấy Dương đang đứng chờ. Mà công nhận, người gì mà thật thà ghê cơ. Đứng đợi cũng không nói trước cho người ta biết, hay là muốn tạo bất ngờ đây nữa. Dương đang chăm chú nhìn điện thoại, tôi đi lại hù anh một cái, làm cho ai kia cũng giật mình, nhìn cái mặt ngố mắc cười gì đâu luôn. Tôi hỏi anh, anh đến lâu chưa, sao không bảo với em? Anh cũng vừa mới tới thôi, tính làm cho ai kia bất ngờ, mà thành ra mình bị mất hồn thì có, dám hù anh. Nghe anh nói thế, tự nhiên thấy thương thương, muốn bù lại cho anh, nên tôi lại gần hơn, kiễng chân lên hôn lên trán anh rồi nói, vậy được chưa? Hồn về lại chưa hả? Tạm chấp nhận. Thôi, lên xe nào, mình về đi. Hai chúng tôi lên xe rồi đi về. Anh hỏi han tôi đủ thứ, lúc đi qua chỗ bán bánh tráng nướng. Tôi thấy thèm quá, mà nghĩ thôi để bụng về ăn cơm. Nghĩ là vậy thôi, chứ cũng thèm lắm luôn. Mắt cứ nhìn vào đó. Chiếc xe chạy qua rồi vẫn cố ngoái lại nhìn. Thế là ai kia hiểu ý dừng xe, rồi chạy lại mua hai cái cho tôi. Thấy tôi vui và hạnh phúc quá chừng, anh luôn chiều tôi như thế. Trước cũng vậy, giờ cũng vậy. Về tới nhà tôi chỉ việc tắm rửa sạch sẽ thơm tho, rồi ra ăn cơm thôi. Vì mọi thứ anh đã làm hết tất cả rồi, từ quét dọn rồi nấu ăn. Tôi chỉ việc lấy bát đũa rồi ngồi vào bàn để ăn thôi. Anh nấu ăn rất khéo và ngon nữa. Chứ như tôi thì chắc cả buổi trời mới xong. Cứ đà này chẳng mấy chốc mà tôi mập lên như con heo cho coi. Nhìn tôi ăn ngon lành, anh cứ ngồi cười hoài, tôi thấy thế mới bảo. Anh cười gì đó hả? Đâu có gì đâu, chỉ là anh thấy vui vì có thể ngắm em ăn như thế này. Bớt xạo lại nha, hay anh thấy em ăn nhiều rồi cười em, vì em mập lên chứ gì? Không có, mũm mĩm đáng yêu mà, chứ như con cỏ mãi, sao anh vẫn thích người yêu anh như thế này? Nghe thế cũng thấy mát lòng nên tôi không nói nữa mà tiếp tục ăn. Công nhận có anh người yêu nấu ăn ngon thế này, thật là hạnh phúc cho cái bao tử của tôi. Ăn uống xong xuôi, anh cứ tranh với tôi rửa bát, nhưng tôi không đồng ý. Dù sao cũng không thể để anh làm hết mọi việc, thế nên cuối cùng cũng chịu thua tôi. Đang trong lúc tôi đứng rửa bát thì anh gọt trái cây, thì ông nội gọi tới, anh đi lại gần cửa sổ để nghe. Thì tôi nghe anh nói: "Không, cháu không thích Thiên An, cô ta không hiền lành như ông nghĩ đâu. Cháu có người mình thích rồi, ông đừng ép cháu. Dù có phản đối đi nữa, cháu vẫn không bao giờ chọn cô ta." Dương nói xong thì tắt máy, quay lại thì bắt gặp Nhi. Không biết là cô có nghe được mình vừa nói không? "Anh nói chuyện với ai hả?" Tôi mỉm cười hỏi anh, vờ như mình không nghe thấy gì. Dương nghe hỏi vậy thì chắc chắn cô không nghe nên yên tâm. "Không phải anh giấu giếm gì, chỉ là không muốn cô phải lo lắng. Khó khăn lắm cả hai mới bắt đầu, nên Dương không muốn có bất kỳ thứ gì ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai. Mà Dương cũng tin mình có thể thuyết phục được ông nội. À, chỉ là bạn anh gọi thôi." Tôi nghe vậy thì chỉ cười rồi nói: "Vậy hả?" "Ừ." Trong lòng tôi có chút khó chịu. Tại sao Dương lại giấu tôi chuyện ông nội không thích tôi? Nhưng mà Dương đã không muốn nói thì tôi cũng không hỏi. Đến lúc nào đó Dương muốn nói thì sẽ nói thôi. Ngồi chơi một lát thì anh cũng về. Vì trong nhà bây giờ chỉ có ông nội ở nhà một mình, còn gia đình chú của anh thì đã ra ở riêng rồi. Tôi tiễn anh xuống dưới cổng, lưu luyến bịn dị một hồi mới chịu ra về, làm như ở xa nhau lắm vậy đó. Anh về rồi tôi li lên phòng, tự nhiên thấy trống vắng. Thật ra tôi khi biết rằng ông nội không thích mình với Dương thành một cặp thì cảm thấy hơi buồn, thêm chút tủi thân. Giá như gia đình tôi giàu có hoặc là có thực quyền có thế thì tốt biết mấy. Ông ấy cũng vì sự nghiệp của anh, của công ty nên mới không thích tôi mà tìm gia đình môn đăng hộ đối. Giờ nghĩ lại vào bữa tiệc hôm trước, thấy ánh mắt thích thú, nụ cười hài lòng của ông khi nhìn Thiên An là tôi đã biết ông coi trọng cô ta như thế nào rồi. Nhưng khi tôi nghe Dương kể cô ta cố tình bỏ thuốc thì đó không phải là người bình thường nữa rồi. Trước mắt ông đâu có ngờ người ông chọn cũng âm mưu thủ đoạn lắm chứ không như vẻ bề ngoài của cô ta. Suy nghĩ hoài thêm đau đầu, nên tôi mặc kệ tới đâu tới, trước mắt tôi sẽ cố gắng bảo vệ tình yêu của mình thật bền vững mới được. Lúc này tự nhiên nhớ con bạn thân nên gọi nó nói chuyện. "Ajinomoto, gì đấy con điên? Hôm nay sao rồng lại tìm tôm thế này?" Tôi nghe thế liền bảo: "Đang làm gì đấy? Mà rồng tôm cái gì nhớ thì gọi được không?" "Đồ xạo chóa nhà mày. Thôi nào, có chuyện gì nói nghe coi, chị mày đang rảnh này." "Cô giáo mầm non mà ăn nói thế đấy, hư hết cả bọn trẻ. Thật ra cũng có chuyện này muốn nói cho mày nghe." Con bạn chí cốt nghe thế thì hối hả tôi nói lẹ cái thật nhiều chuyện không bỏ. "Nào, nói nhanh đi con danh kia." "Từ từ, chuyện là tao với Dương đang yêu nhau. Bọn tao mới chính thức quen từ mấy bữa trước." Nó ngạc nhiên quá hét toáng lên: "Cái gì? Tao có nghe nhầm không đấy? Hồi trước đứa nào nói không bao giờ thích nó, có cho tiền cũng không nhỉ? Giờ chịu rồi sao? Tao nhìn nó là tao biết nó thích mày lâu rồi cơ." "Tao cũng không rõ nữa, nhưng vừa mới bắt đầu thì tao hơi lo một chuyện khác nữa." "Sao?" "Chuyện là tao tình cờ nghe được ông của Dương đang nhắm một đại tiểu thư cho anh ấy, mà tao thì thua xa cô ta nên hơi lo lắng." Linh nghe thế thì cũng hiểu ra vấn đề, chỉ biết động viên tôi cố lên. Dù có bao nhiêu sóng gió ngăn cản cũng đừng nản lòng. Nếu tình yêu đủ lớn thì mọi thử thách rào cản không thành vấn đề. Chỉ cần mình cùng nhau cố gắng vượt qua. Tâm sự đủ điều rồi nó bận nên tắt máy. Tôi nghe nó nói như vậy cũng có lý. Chỉ cần mình và Dương cố gắng không từ bỏ nhau thì dù có ngăn cấm cỡ nào cũng vượt qua được. Mình phải chứng tỏ với ông rằng không có gì ngăn cách được tình yêu của tụi mình. Tình yêu là thế, luôn cần sự cố gắng và thấu hiểu được nhau trong mọi tình huống. Phải là cả hai cố gắng, chứ một người cố một người buông thì không bao giờ bền lâu được. Tối hôm đó tôi nằm suy nghĩ rồi ngủ hồi nào không hay. Nhưng không phải là một giấc ngủ ngon, mà là cứ chập chờn hoài. Đầu tiên tôi mơ thấy anh ôm hôn một cô gái. Rồi khi đó tôi thấy và bước tới tôi hỏi anh: "Tình yêu của chúng ta chỉ đến thế này thôi sao?" Bao nhiêu lời hứa rồi thề thốt bên nhau trọn đời của anh, giờ đáp lại là những việc làm bị ổi thế này à? Lúc đó tôi đã khóc rất nhiều. cảm thấy tổn thương và tủi thân biết nhường nào, anh còn nói câu: "Chúng ta chia tay đi, tôi và cô từ nay không còn liên quan gì nữa. Người tôi yêu thật sự là cô ấy." Khi nghe những lời này, trái tim tôi như muốn bóp nghẹt lại vậy đó. Đó là một sự đả kích quá lớn, tôi cứ thế lắc đầu rồi khóc lớn. Thấy chiếc xe tải đang chạy tới, tôi không muốn sống nữa. Không muốn chứng kiến cảnh anh ta yêu đương tình tứ với người khác. Nên chạy lao nhanh thẳng về phía chiếc xe. Một tiếng rầm lớn vang lên, làm tôi giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa trên khuôn mặt tôi. Kể cả những giọt nước mắt sợ hãi đau lòng vẫn còn vương trên khóe mắt. Thật sự đó là một giấc mơ khủng khiếp mà tôi không muốn gặp lại một lần nào nữa. Dậy rót một ly nước uống, xong nằm một hồi mới cố ngủ tiếp. Ngày mai còn đi làm nữa. Sáng hôm sau thức dậy, tinh thần uể oải không có tí sức sống nào, nhìn mình trong gương. Tôi còn thấy sợ huống chi là người khác. Hai con mắt thâm quầng giống như gấu trúc. Vệ sinh tắm rửa xong xuôi, tôi đánh nhẹ tí son môi với phấn, che đi cái quầng mắt đen sì đó. Rồi uống hộp sữa, rồi tới công ty luôn. Bây giờ là 8 giờ sáng, mọi người cũng đã đi làm đầy đủ hết rồi. Đang trong lúc ngồi làm thì chị trưởng phòng đi lại rồi gọi tôi nói. Chị gửi email cho sếp rồi, sếp khen bản báo cáo tốt lắm đấy. Dạ, vậy thì em yên tâm rồi ạ. Cứ sợ sai thôi chị ạ. Ừ, vậy là ok rồi, em cứ thế mà phát huy nhé. Chị nghe nói nếu trên tổng duyệt ok nữa, chắc sẽ có liên hoan đấy. Đây là dự án quan trọng, nên đưa ra phương án hợp lý thì chắc sẽ thành công. Dạ. Nói xong chị ấy đi về bàn làm việc của mình. Nghe được khen là tôi nhẹ lòng lắm luôn. Nhớ lại giấc mơ hôm qua, tôi liền gọi cho Dương xem thử anh đang làm gì. Sáng giờ chưa thấy anh nhắn tin, nên thấy nhớ chuông đang đổ, nhưng chưa bắt máy một vài giây sau. Anh nghe này, anh đang làm gì đó? Nay anh qua nhà hàng hay khách sạn đó? Anh đang ở nhà hàng nè, mà cũng đang định gọi em tối nay. Nhà hàng có món mới, em qua thử nhé. Tôi nghe tới đồ ăn thì lại sáng mắt lên nên đồng ý ngay. Ăn giết mập như heo luôn. Dạ tối em qua nhé. Thôi em làm tiếp đây, nhớ anh. Tắt máy tôi thấy tâm trạng mình đỡ hơn. Hình như từ khi xác định yêu anh tới giờ, ngày nào mà không thấy anh nhắn tin hay gọi là tôi buồn lắm. Nhớ giọng nói tiếng cười của anh. Cũng đúng lúc này Thiên An gọi cho Dương. Alo. Nghe giọng nói cộc cằn thì Thiên An biết chắc là Dương vẫn còn giận mình, nên nhẹ nhàng nói. Anh vẫn còn giận em đấy à? Sao nói năng nghe cộc cằn thế? Không dám. Anh làm gì mà dám giận em? Thật ra em xin lỗi vì đã làm thế với anh, nhưng cũng vì em quá yêu anh thôi. Em chỉ muốn anh là của riêng em thôi. Em nói em yêu tôi, mà em lại giở những thủ đoạn bẩn thỉu đó với tôi sao? Em phải biết rõ anh chỉ xem em là em gái không hơn không kém. Nhưng em luôn yêu anh, em sẽ không để ai cướp anh đi. Dương bất lực trước sự lì lợm của Thiên An nên tắt máy ngay lập tức, không muốn nghe thêm một điều gì nữa. Thiên An trước đây rất hiền lành ngoan ngoãn, chứ không mưu mô lì lợm như bây giờ, làm tất cả mọi việc để đạt được mục đích của mình. Khoảng 3 giờ chiều, khi Dương đang đi xem lại mọi việc trong nhà hàng, thì có một người đột ngột xuất hiện, đó là Lâm, bạn thân của Dương. Vừa đẹp trai nhiều tiền nhưng hơi mê gái. Thấy gái là chảy cả nước dãi, không giữ nổi liêm sỉ. Nhưng nói vậy chứ lúc cần nghiêm túc thì rất nghiêm. Cậu ấy mới từ bên Nhật trở về. Hai người họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Lâm là kiến trúc sư, anh làm việc bên Nhật cũng đã mấy năm rồi. Lần này trở về để thăm bố mẹ, bạn bè, thăm lại quê hương sau bao nhiêu năm xa cách. Đẩy cánh cửa nhà hàng rồi bước vào trong, Lâm hỏi nhân viên phục vụ có sếp ở đây không, rồi giới thiệu mình là bạn của Dương, nên nhân viên chỉ đường để cậu ta đi vào gặp. Đi theo chỉ dẫn của họ, Lâm cuối cùng cũng thấy bóng dáng của ai kia. Dương đang ngồi xem lại doanh thu tháng thì Lâm đứng dựa vào cửa chứ không vào, cứ gõ cửa miết. Lần một Dương không ngước lên nhìn vì cứ tưởng đó là quản lý nên nói: Vào đi. Vẫn chăm chú xem thì cậu bạn tinh nghịch kia gõ cửa lần nữa. Lúc này Dương vừa nói: Ai đó vào đi. Lâm thấy tình hình thằng bạn mình chăm chú quá nên nói hời hợt: Chắc không có ai chào đón mình đâu nhỉ? Nghe được giọng nói đó, Dương ngước lên nhìn đầy bất ngờ, rồi rời khỏi ghế đi ra nói. Ủa, cậu về hồi nào, sao không nói để mình đi đón hả? Thôi, không dám làm phiền cậu chủ, tôi có chân tự mò về được. Vẫn như xưa, luôn cả khịa mình nhỉ. Về bao giờ đây, mới tới hôm nay hả? Ừ, mình mới tới lúc trưa. Về cất soạn hành lý gặp ông bà già xong rồi phi ngay tới đây. Để xem cậu làm ăn thế nào, hay là ham yêu với Đương. Làm gì có, tình hình vẫn ổn định. Mà cậu về luôn không hay chỉ về chơi? Chưa biết nữa, để xem sao. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ với nhau cả buổi. Nhìn đồng hồ cũng đã 5 giờ chiều, cậu ta có việc bận nên nói. Thôi tôi về đây, có gì bữa khác mình nói chuyện. Giờ còn giới thiệu bạn gái với tôi nữa nha. Ok, khi nào có dịp, tôi mời một bữa rồi cho ông gặp mặt luôn. Chốt đơn. Nói xong tạm biệt nhau, Dương cũng đi xuống bếp để coi thử món ăn mới chuẩn bị tới đâu rồi, vì cũng sắp đến giờ cho chị Đại đến thử. Nhìn thức ăn được sắp vào đĩa, nhìn ngon lành, trang trí bắt mắt rồi anh cũng yên tâm. Vẫn chưa thấy Nhi đến, nên anh đi lòng vòng xung quanh để dặn dò những thứ cần thiết. Bỗng lúc này từ ngoài cửa, một vị khách mà dường như bất đắc dĩ mới muốn đón tiếp. Cô ta ngang nhiên đi thẳng vào trong. Lúc cô ta định bước lên cầu thang để lên phòng làm việc của Dương, thì cô nhân viên đi lại ngăn không cho đi lên nữa. Cô nhân viên nhẹ nhàng cất tiếng. Dạ thưa quý khách, trên đây là phòng của quản lý, không biết chị đã có hẹn trước chưa ạ? Thiên An trả lời trống không. Chưa, mà tôi thì không cần phải hẹn, cô biết chưa? Bộ cô không biết tôi là người yêu của anh Dương sao? Dạ việc đó thì em chưa biết, nhưng quy định là ai muốn lên phòng sếp đều phải báo qua trước ạ, mong chị thông cảm. Cô dừng chút rồi nói. Hay là chị gọi sếp em đi, nếu sếp đồng ý thì em sẽ không cản nữa ạ. Mặc kệ lời chị nhân viên giải thích, Thiên An vẫn cố đẩy ra để đi lên nhưng bất thành. Với tính cách chảnh chọe kiêu căng của một đại tiểu thư, thì đâu có dễ dàng mà chịu thua nên lớn tiếng bảo. Cô, được rồi. Để tôi gọi cho anh ấy, cô chờ đấy. Thiên An vừa lấy máy ra bấm số Dương thì anh từ trên phòng đã nghe tiếng tranh cãi nên đi xuống. Anh nghiêm giọng hỏi. Có chuyện gì đấy Nhàn? Nhàn vội trả lời. Dạ thưa anh, có chị này cứ muốn xông lên phòng anh. Em đã giải thích rõ là phải có hẹn trước mà chị ấy không chịu. Dương liếc nhìn qua Thiên An. Mặc dù anh không hề thích cô ta, nhưng cũng không làm gì quá đáng. Sợ cái miệng ấy lại đi tâu lại với ông nội thì mất công phiền phức lắm. Dương không nói gì liền bảo Nhàn. Được rồi, chuyện này để anh lo, em đi làm việc tiếp đi. Dạ vâng ạ. Sau khi Nhàn rời đi thì Dương mới kêu Thiên An lên phòng để nói chuyện. Nhưng anh nào biết đây sẽ là một việc khiến cho anh phải đau đầu vì những gì sắp xảy ra. Lúc này bước vào phòng, anh đi lại bàn, lấy cho cô một ly nước xong, nhanh chân đi lại bàn làm việc của mình để ngồi, rồi bảo cô ta có gì muốn nói thì nói đi. Thiên An nghe vậy cũng thấy khó chịu uất ức lắm, nhưng không tỏ ra mặt, vì càng cương với anh mọi chuyện sẽ khó khăn hơn. Rồi cô ta ngồi nhàn nhã xuống ghế, không gấp gáp vồ vập mà thong thả ngồi uống nước, chốc chốc lại nhìn vào đồng hồ sắp đến giờ ai kia đến chưa. Đồng hồ lúc này đúng 6 giờ, cô ta ngồi chán chê, còn Dương thì vẫn đang kiểm tra lại doanh thu và những đơn hàng thực phẩm đã đặt. Cô ta không nói gì nên anh cũng không muốn nhiều lời. Vừa hay lúc này dưới lầu, Nhi đã tới bước vào cửa, nhân viên thấy cô liền chào hỏi. Dạ chào quý khách. Vâng ạ, em có hẹn với anh Dương ạ. Nhân viên thấy Nhi vừa lịch sự, với cùng xinh đẹp đáng yêu thì cười tươi và bảo. Dạ sếp em đang ở trên phòng ạ, nhưng chị là... Dạ em là bạn gái của anh ấy. Trong lòng cô nhân viên này, giờ hoang mang thắc mắc, sao người nào cũng tự xưng là bạn gái? Ai mới là bạn gái thật đây? Sếp mình thật là đào hoa. Nhưng mà mình thích chị này hơn, hiền lành dễ thương, chứ không phải cô đại tiểu thư ngang bướng chảnh chọe kia. Thôi mà kệ, đó là chuyện của sếp. Đang còn suy nghĩ thì tôi gọi. Chị ơi, em lên trên nhé. À vâng, mời chị ạ. Nhi đi lên phòng của Dương, bước lên từng bậc cầu thang, thấy bên trong im ắng. nghĩ bụng chắc anh ấy đang cặm cụi làm việc. Bên trong phòng lúc này, Thiên An xảo từng bước đi lại gần chỗ Dương ngồi. Cô ta lắng nghe những tiếng gót giày vang lên ở ngoài kia để thực hiện kế hoạch phá vỡ tình cảm của Dương và Nhi. Đột nhiên cô ta liền tiến tới ngồi lên đùi Dương. Anh chưa kịp phản ứng thì cô ta lại cúi xuống hôn lên môi anh. Vừa hay lúc này Nhi đẩy cửa ra. Đứng ngoài cửa kia, Nhi nhìn đã chứng kiến tất cả những gì mà cô không muốn thấy nhất. Đứng chết chân một chỗ. Đau lòng hụt hẫng, nước mắt cô rơi lã chã. Cố lắm mới thốt nên lời. Hai người đang làm gì vậy hả? Dương, anh gọi em đến. Để chứng kiến cảnh này hay sao? Dương đang cố đẩy Thiên An ra khỏi người mình. Rồi chạy tới giữ tôi lại rồi nói. Không phải như em thấy đâu. Tin anh chỉ là do cô ta cố tình thôi. Anh bảo em phải làm sao để tin được đây hả? Mọi thứ đã quá rõ ràng rồi. Em cần suy nghĩ lại chuyện của chúng ta. Nói xong tôi bỏ chạy đi thật nhanh. Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Sao anh lại làm như thế với tôi chứ? Chỉ mới bắt đầu chưa bao lâu mà. Tôi muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Cứ nghĩ sẽ được ăn cùng anh thưởng thức món ngon vậy mà. Lúc này tâm trạng tôi rối bời. Không biết mình nên làm gì nữa. Nhìn cảnh tượng ấy tôi đau lòng lắm. Lần trước đã yêu một lần giang dở, đã đặt niềm tin rất nhiều vào anh. Nhưng lại nhận một cú sốc, nên niềm tin vào tình yêu cũng giảm đi. Tôi mới chỉ có thể mở lòng lại được không bao lâu thôi. Mà giờ anh lại làm vậy. Cuộc sống này sao lại nhiều ngang trái đến thế? Thấy Nhi bỏ đi thì Dương cũng liền chạy theo sau. Thấy cô khóc anh đau lòng lắm. Nhưng biết làm sao để cô hiểu được đây? Anh thật sự chỉ yêu mình cô thôi. Còn Thiên An đứng lại trong phòng, cô ta cười nhếch mép, tỏ vẻ đắc ý. Nghĩ trong đầu rằng, nếu như tôi không có được anh, thì cô ta cũng đừng hòng. Dường như cô ta rất muốn chiếm hữu anh, chứ nói về yêu thì không biết được bao nhiêu sự chân thành trong đó. Nhưng ông trời đâu thể nào chiều lòng tất cả. Liền lấy máy gọi cho một người. Alo, mọi chuyện có như kế hoạch không con? Dạ, cô ta đã thấy và bỏ đi rồi ông ạ. Ừ, vậy là tốt rồi. Người ta đã chọn thì không bao giờ thay đổi. Con phải cố gắng lên, sẽ chiếm được tình cảm của thằng Dương thôi. Vâng, con yêu anh Dương, nên con muốn ông ủng hộ con nhé. Một người thì vì mục đích công việc làm ăn của mình, sự nghiệp của cháu trai, nhưng lại không hề hiểu hết được tâm tư tình cảm của cháu mình. Đó đâu phải là yêu thương trọn vẹn, mà chỉ là mục đích thương mại. Còn người kia thì nói yêu, nhưng lại chỉ muốn giành giật cho bằng được, dùng mọi thủ đoạn để có. Đó cũng đâu phải là yêu, chỉ là sự cưỡng cầu dành cho đối phương thôi. Đó đâu phải là yêu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Hạnh phúc khi gặp anh của tác giả Nguyễn Nhung. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.